Đừng nhân danh tình yêu. Giới thiệu. Qua truyện Đừng nhân danh tình yêu, tác giả Bất Kinh Ngữ muốn cho bạn đọc thấy được một góc của đời sống hôn nhân thực tại, mặt chìm sau cuộc sống hôn nhân. Hôn nhân thường gắn liền với tình yêu thiêng liêng thì hôn nhân cũng vậy. Hai thứ này tuy có liên quan mật thiết với nhau nhưng không phải lúc nào cũng đi cùng nhau. Mặc dù chưa từng buông ra lời yêu thương nhau nhưng tình cảm, lòng độ lượng luôn hiện hữu trong tim họ. Chính những hoạt động, cuộc sống hàng ngày đã gắn kết họ lại gần nhau hơn.